Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1010, luyện cấp thánh địa sinh ra. Tạo vật chi thành cường hãn nguyên nhân ở chỗ nó tạo vật chi lực. Mà tạo vật chi lực là tứ thần một trong càn thiên thuộc tính. Cùng thương hoàng nhân quả chi lực giống nhau, thuộc về độc nhất vô nhị tồn tại. Tại loại này đặc biệt thuộc tính hạ, tạo vật chi thành thật giống như một cái độc lập thế giới. Dùng tự thân quy tắc, thai nghén thiên tài địa bảo, chí bảo, thiên địa tinh hoa, cổ mộc muốn triệt để trưởng khống cùng kích hoạt tối cường tạo vật chi lực. Chí ít cần võ thần cảnh giới, mà bây giờ, vật này cùng thôn thiên hạp dung hợp, xuất hiện ở trong đó hình thái toàn bộ triển khai. Cũng liền nói rõ 18 cấp độ tạo vật chi lực bắt đầu vận chuyển. Bảo vật cùng thiên tài địa bảo sinh ra liền sẽ đề cao thật lớn. Lấy không hết bảo vật, dùng mãi không cạn thiên địa dược liệu. Như thế, cổ mộc chẳng khác nào có được một cái tùy thời tùy chỗ có thể mở ra kho bảo vật. Đương nhiên còn không chỉ chừng này, bởi vì theo tạo vật chi thành đạt được toàn diện kích hoạt, có thể dung nạp hết thảy năng lực cũng đã mở ra. Hiện tại chỉ cần cổ mộc nguyện ý, bất kỳ cái gì sinh vật có sinh mạng đều có thể cất vào đến. Thậm chí ở bên trong ở lại sinh hoạt. Rất tốt, cổ mộc mừng rỡ như điên. Hận không thể hiện tại liền đem Tôn Cường cùng hắn 50.000 tinh binh đặt vào. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là cố nén cảm giác kích động này. Bởi vì sau đó phải làm chính là đem thất trọng chí tôn tháp bên trong tử dương chi khí dung nhập tạo vật thành bên trong. Nếu như thành công, liền có thể trưởng khống thời gian, từ đó đề cao lê mặt bảo vật sinh ra tốc độ. Thất trọng chí tôn tháp đứng ở tạo vật thành cách đó không xa. Trước kia rất cao kiến trúc, giờ khắc này ở cái sau trước mặt lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Cổ mộc cũng không có ngay lập tức điều động tử dương chi khí, mà là đi vào, điều tra, chính mình tăng lên tới võ thánh trung kỳ đỉnh phong, tầng thứ tư phải chăng đã mở ra, nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, thất trọng chí tôn tháp tầng thứ tư chẳng những mở ra, liền ngay cả tầng thứ năm cùng tầng thứ sáu cũng triệt để mở ra. Mà cái này 3 cấp độ cùng phía dưới tam tầng cùng loại. Bất quá tại thời gian cùng trọng lực cùng dược liệu phẩm giai đều lật gấp mấy lần. Cổ mộc một đường đi đến lục tầng, trên mặt tràn đầy mỉm cười. Bất quá, khi hắn đứng tại tầng thứ 7 cầu thang, phát hiện phía trên cũng không có chút nào trở ngại. Ngầm thầm nghĩ, không phải là bởi vì thôn thiên ngưng hồn đỉnh tiến hóa. Từ đó đem toàn bộ cấp độ mở ra, mang theo sự nghi ngờ này, hắn leo lên chí tôn tháp tầng cao nhất, tầng thứ 7 không gian rất nhỏ, vị trí trung ương trừ trưng bày một cái hộp nhỏ, không có vật gì khác nữa, thậm chí cũng không có thời gian cùng trọng lực công năng. Lập tức có chút thất vọng, song khi hắn đi đến hộp nhỏ trước, phát hiện cái sau là rộng mở. Thấy rõ bên trong cất giấu chi vật, hoảng sợ nói, quyển gia cừu, ngoặc kép, quyển gia cừu lai lịch cổ mộc cũng không biết, kỳ thông cũng không phải hiểu rất rõ, về phần mang theo quyển gia cừu có thể tiến vào tạo vật chi thành. Cũng chỉ là từ trong trí nhớ được biết, về sau cổ mộc từng hỏi thăm qua khí linh, biết được, năm đó tiên tổ đạt được một khối không trọn vẹn quyển gia cừu. Hoài nghi bên trong khả năng giấu đại bí mật, đem hắn giữ lại, đồng thời dựa vào phù văn trận, để nó cùng tạo vật chi thành thành lập liên hệ. Cầm vật này có thể phá vỡ tạo vật ngoại môn. Cổ mộc xuất ra khối kia quyển gia cừu, vừa lúc là thượng cổ động phủ khối kia. Nếu như đổi lại mặt khác hai khối, bởi vì không có thành lập liên hệ, mơ tưởng phá vỡ cấm trận tiến vào tạo vật chi thành. Quyển gia cừu chia làm 4 khối, hắn bây giờ thu thập đủ, mà lấy ra ghép lại với nhau, lại cái gì cũng không có phát sinh, vẫn là trước sau như một xem không hiểu. Thật giống như một chương phổ thông quyển gia cừu. Sẽ không là cổ nhân đùa ác a. Đứng tại thất tầng chi đỉnh bên trong, nhìn xem bốn khối chắp vá hoàn thành quyển gia cừu, Cổ Mộc nâng cằm lên, tiếp theo phủ định nói, tiên tổ cho rằng quyển gia cừu bên trong có dấu đại bí mật. Sẽ không có sai, chỉ là chính mình còn chưa phát hiện. Được rồi, vẫn là trước đem tử dương chi khí dung nhập tạo vật chi thành đi. Cổ Mộc không tại đi suy nghĩ, quyển gia cừu phía trên bí mật. Hắn biết, nếu như vật này thật có cái gì đại bí mật, mình muốn được biết, khẳng định cần cơ duyên và thời cơ. Ở đây ngốc đứng suy nghĩ, nghĩ một vạn năm cũng nghĩ không thông. Từ bên trong tháp đi ra, hắn bắt đầu ý niệm dẫn dắt đến thuần dương chi khí. Ý đồ dung nhập tạo vật chi thành bên trong. Hiu nhưng mà, làm tử dương chi khí theo ý niệm điều động, mới vừa tiến vào tạo vật chi thành. Thất trọng chí tôn tháp đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đúng là vọt thẳng đi vào. Thân là tạo vật chi chủ Cổ Mộc có thể rõ ràng cảm giác được. Thất trọng chí tôn tháp tại tan vào đi một nháy mắt. Lại bị tạo vật chi lực tại chỗ xóa bỏ. Phá thành mảnh nhỏ. Rát, Cổ Mộc lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Sơ qua, khóc không ra nước mắt gào thét. Ta dựa vào, thời gian của ta gia tốc. Ta trọng lực trận, không có. Thất trọng chí tôn tháp triệt để bị tạo vật chi lực xóa bỏ. Hóa thành hư vô, Cổ Mộc kém chút tại chỗ nước mắt chảy. Dù sao thời gian gia tốc thế nhưng là phi thường nghịch thiên tồn tại. Hơn nữa còn có trọng lực không gian. Bây giờ đây hết thảy toàn bộ không có. Có lẽ đây chính là vui cực sinh bi. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, khí linh đột nhiên ở bên trong truyền đến mừng như điên kêu to. Lực lượng thời gian, trọng lực chi khí, làm sao lại có loại này thuộc tính? Quá bất khả tư nghị, quá bất khả tư nghị rồi. Ếch, tình huống như thế nào? Cổ Mộc ý niệm vội vàng tìm kiếm, phát hiện tại chí tôn tháp vỡ tan địa phương, ba cỗ lực lượng bị rút ra ra, phiêu phù ở thành bên trong. Tạo vật chi lực tựa hồ căn bản là không có cách xóa bỏ. Trong đó một cái thuộc tính là màu tím. Hắn biết đây là tử dương chi khí. Thế nhưng là lực lượng thời gian cùng trọng lực chi khí lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây cũng là thuộc tính? Mang theo loại này nghi hoặc. Cổ Mộc câu thông khí linh. Đi qua một phen hiểu rõ mới bừng tỉnh đại ngộ. Thượng cổ thời đại giai đoạn trước võ đạo hệ thống cùng cận đại khác biệt. Vô số đạo môn tranh nhau nổ phóng, mà đồng dạng, thuộc tính cũng là như thế. Tại thời đại kia, thường thấy nhất chủ lưu thuộc tính cùng cận đại đồng dạng. Chính là ngũ hành nguyên tố, phong vũ lôi điện, kiếm khí chờ, nhưng mà thiên địa sinh vạn vật, nhân loại trí tuệ lại là khó mà đánh giá. Cho nên thượng cổ đại năng lĩnh ngộ ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ thuộc tính. Tỉ như thương hoàng nhân quả, càn thiên tạo vật, những này đặc thù thuộc tính bị định là lực hòa khí. Tỉ như nhân quả chi khí, tạo vật chi lực, cùng thất trọng chí tôn tháp tách ra lực lượng thời gian cùng trọng lực chi khí. Những này thuộc tính đều là độc nhất vô nhị, bàn về trình độ hiếm hoi. Chân nguyên đều không thể so, mà lại một khi có võ giả thu hoạch được một loại nào đó thuộc tính. Trên đời liền không người nào có thể lần nữa lĩnh ngộ. Trừ phi người sở hữu vẫn lạc, hiện lên trạng thái vô chủ hoặc truyền thừa người khác. Đặc thù thuộc tính là số không nhiều, lại là đản sinh tại thượng cổ giai đoạn trước. Cho nên bây giờ rất ít có người biết, thương sùng liên nhân quả chi khí. Thì là bởi vì thực thể thương hoàng vẫn lạc, ở vào trạng thái vô chủ, tàn hồn truyền thụ khẩu quyết, cũng coi là đem hắn truyền thừa cho hắn. Minh bạch những này, Cổ Mộc trong mắt tinh quang lấp lóe. Giờ phút này phiêu phù ở thành bên trong lực lượng thời gian cùng trọng lực chi khí. Chẳng phải là ở vào trạng thái vô chủ, nếu như chính mình có thể luyện hóa, không sẽ cùng lúc có được lưỡng chủng năng lực đặc thù. Thời gian gia tốc, trọng lực hiển hiện, còn không phải tiện tay liền đến. Đây là muốn phát a? Cổ đại thiếu nuốt một miếng nước bọt, hấp tấp chạy vào tạo vật chi thành, nhìn về phía hai đoàn hiện lên nhạt màu trắng thuộc tính. Chảy nước miếng đều chảy ra, bất quá tại động thủ luyện hóa trước đó, khí linh nhắc nhở hắn, loại này thuộc tính đặc biệt, tại nó sống mấy vạn năm thời gian bên trong chưa từng thấy có võ giả có được hai cái. Tốt nhất đừng đều luyện hóa, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Cổ Mộc thì không có để ý những này, thất trọng chí tôn tháp đã có được lưỡng chủng thuộc tính. Vậy đã nói rõ sáng tạo nó thượng cổ đại năng khẳng định cũng có được lưỡng chủng. Nhân gia đã có thể, chính mình cũng được, huống chi, mình còn có ngũ hành chân nguyên quyết đâu. Mang theo loại ý nghĩ này, Cổ Mộc lấy ý niệm bao trùm lưỡng chủng thuộc tính bắt đầu luyện hóa. Cuối cùng cũng không có để hắn thất vọng. Sau hai canh giờ, thành công đem thời gian cùng trọng lực hai loại thuộc tính dung nhập trong đan điền. Thời gian cùng trọng lực thuộc tính xuất hiện đan điền, hiện ra trạng thái cùng hóa thân vi hồng, hư không độ bước, giống nhau. Như vậy có thể thấy được, loại này thuộc tính kỳ thật càng cùng loại với phụ trợ tính thần thông năng lực. Cùng tổn thương tính thuộc tính ngũ hành cùng chân nguyên là khác biệt. Vậy mà thành công rồi. Khí linh nhìn thấy Cổ Mộc mở mắt ra, thí sự cũng không có, có chút kinh ngạc, bất quá, dù sao cũng là lão già, rất nhanh bình tĩnh trở lại, nói ra, ngươi bây giờ đem lực lượng thời gian dung nhập phù văn cùng cấm trận đạo bên trong, tiến hành kích phát cùng sáng tạo, như thế, tạo vật chi thành liền sẽ có được loại năng lực này. Cổ Mộc không do dự. Dựa theo nó nói, đem ý niệm dung nhập thành bên trong mắt thường không cách nào dò xét phù văn cùng cấm trận chung. Đồng thời câu thông cơ thể bên trong lực lượng thời gian đem hắn rót vào trong đó. Lưỡng chủng hỗn hợp trận pháp tại tiếp thu lực lượng thời gian về sau. Bắt đầu mơ hồ hiển hiện, lấp lóe quang trạch, một nháy mắt, tạo vật chi thành thật giống như một cái phức tạp cơ khí như vậy. Bắt đầu càng không ngừng vận chuyển, mỗi một cấp độ, mỗi một nơi hẻo lánh, hiện ra vô số kỳ quái thuộc tính, mà những này chính là đi qua loa cùng sáng tạo đại lượng lực lượng thời gian. Nói cách khác, thời khắc này tạo vật chi thành tại thu hoạch được lực lượng thời gian, đã có được đã từng chí tôn tháp năng lực đặc thù. Với tư cách tạo vật chi chủ Cổ Mộc, tùy tình thực có thể căn cứ ý niệm điều động thành bên trong thời gian nhanh chậm. Thất trọng chí tôn tháp thất tầng toàn bộ triển khai, thời gian gia tốc là gấp 6 lần, mà ta trưởng khống lực lượng thời gian, lại có thể đề cao đến gấp 10. Như thế tính ra, một khi thả chậm thời gian tiết tấu, ngoại giới một ngày, nơi này 10 ngày, cảm thụ thành bên trong cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, đồng thời cũng ý thức được, tu vi của mình đề cao, lực lượng thời gian khẳng định sẽ tăng cường, nếu như đạt tới võ thần, tốc độ thời gian trôi qua có lẽ có thể lại lật một phen. Đem Quy Nguyên kiếm phái đệ tử mang vào, để bọn hắn lần nữa tu luyện, võ đạo đề cao tốc độ thực tế khó có thể tưởng tượng. Cổ Mộc phấn khởi. Thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng, mang theo một đám thái điểu. Ở đây tu luyện 10 năm, ngoại giới chỉ mới qua 1 năm, ra ngoài tuyệt bích đều là võ vương cường giả A. Lại dung nhập trọng lực chi khí, để bọn hắn tiếp nhận mấy lần trọng lực. 10 năm tu luyện, chỉ sợ còn không chỉ võ vương. Cổ Mộc trong mắt chiếu lấp lánh, cuối cùng khống chế trọng lực chi khí. Lần nữa dung nhập trèo chống tạo vật chi thành phù văn cùng cấm trận đạo bên trong. Rất nhanh, tại phù văn cùng cấm trận thai nghén hạ, tạo vật chi thành bên trong bày biện ra trọng lực khí tràng. Làm thành bên trong có được lưỡng chủng năng lực, thông minh cổ mộc điều động ý niệm, đem thời gian cùng trọng lực tiến hành đại quy mô điều chỉnh. Cuối cùng, tạo vật chi thành tầng thứ nhất thuộc về một lần trọng lực. Đến tầng thứ hai thì là gấp đôi trọng lực, đệ tam tầng thì là ba lần. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến kéo dài đến tầng thứ 10 gấp 10. Quá tốt luyện cấp hoàn cảnh, dễ dàng để người sinh ra tính trơ. Quá cường thế trọng lực sẽ để cho rất nhiều võ giả khó có thể chịu đựng. Cổ mộc chọn lựa loại biện pháp này, cùng loại với thập thiên can cùng thập nhị địa chi. Võ giả cần bằng vào năng lực bản thân, từng bước một đề cao, từng bước một bước về phía cấp bậc cao hơn, tương đương với cho bọn hắn không ngừng biến cường động lực cùng mục tiêu. Nếu như đạt tới cực hạn, thì có thể lựa chọn tại thích hợp bản thân cấp độ tu luyện. Dung nhập thời gian cùng trọng lực về sau, hắn lại sẽ tử dương chi khí dung nhập cấm trận chung. Những cái kia có được thiên tài địa bảo cấp độ, nhận được loại này thuộc tính thoải mái, tốc độ phát triển cũng so dĩ vãng tăng tốc không ít. Đem tạo vật chi thành một phen cải tạo về sau, cổ mộc trở lại ngoại giới, mà lúc này trời đã sáng, mặc dù tại thôn thiên tạo vật thành bên trong bận bịu hơn phân nửa đêm. Bất quá hắn nhưng không có mảy may bối rối, bởi vì vào hôm nay, một cái nghiêu khí hồng hống luyện cấp thánh địa sinh ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.